vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 1343 này một đợt phất nhanh. Hứa Khanh khó được thực nghi hoặc, này, có cái gì khác nhau sao? Mặc kệ là ai ý tứ, kia cũng đều là sư phụ phân phó ta, có lẽ theo bản năng muốn cấp sư phụ giải vây. Cảm thấy đây là thánh kiếm môn nồi, Liễu Vân cười như không cười. Đối với ngươi mà nói, đương nhiên không có gì khác nhau, đối ta mà nói. Địch nhân là một người, vẫn là một tái tông môn, chẳng lẽ cũng không có khác nhau sao? Liền tính môn chủ là cá nhân ân oán, cũng sử dụng tông môn tài nguyên. Ở nàng xem ra, cùng tông môn là địch cũng là giống nhau. Hứa Khanh hiển nhiên cũng nghĩ đến này cha. Vừa định hỏi liền tính là môn chủ, cũng có thể chỉ là cá nhân a. Có thể thấy được Liễu Vân ánh mắt không quá thiện, đem lời nói nuốt trở vào, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta cũng không biết. Lần này là sư phụ trực tiếp để cho ta tới, nói. Hứa Khanh hơi sáp, hắn sư phụ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, khả năng cho rằng hắn tự mình tới, còn mang theo 9 người tổ. Nhiệm vụ này tất nhiên vạn vô nhất thất, liền tính Liễu Vân thăng cấp lại khủng bố, cũng bất quá là Càn Khôn tiểu nhi, hai cái đại cảnh giới. Như thế nào đều là thành thạo, ai biết. Hắn tới mới phát hiện, Liễu Vân che giấu đến thâm a. Hai cái đại cảnh giới biến một cái, cố tình người này đến này nông nỗi, còn có thể càng nhiều như vậy cấp, hắn còn có thể nói cái gì? Liễu Vân nghi hoặc, kỳ thật, đây chính là lời nói có ẩn ý a. Hứa Khanh hơi nghẹn, hắn còn ở do dự muốn hay không đề, không nghĩ tới ngôn ngữ gian lộ điểm ý tứ, nhưng ta biết sư phụ ở công đạo ta phía trước, mới từ môn chủ chỗ đó trở về, ta không biết này có hay không quan hệ. Liễu Vân híp híp mắt, nói như vậy, ngươi cái gì cũng không biết. Hứa Khanh phủi sạch, ta xác thật không biết cái gì, ta sẽ tiếp được chuyện này. Chủ yếu vẫn là biết tâm ma sự, tưởng xác định một chút tiêu tán không. Trăm triệu không nghĩ tới, ẩn núp đến như thế sâu, sẽ ở trong chiến đấu bộc phát ra tới, chủ yếu chính hắn cũng không nghĩ tới. Chiến đấu cư nhiên sẽ duy trì lâu như vậy, còn đi bước một đi hướng nhất hư kết quả, tâm ma hoàn toàn áp không được. Hoàn toàn bộc phát ra tới, đáng tiếc, mặc dù đột nhiên gia tăng lực công kích, hắn cũng không có thắng lợi, ai có thể nghĩ đến. Dưới tình huống như vậy, Liễu Vân thế nhưng còn có điều giữ lại, hơn nữa nhanh chóng kịp thời cấp ra phản ứng. Này đại biểu cái gì? Đại biểu phía trước hãy còn chưa sử dụng toàn lực. Bằng không, trận chiến đấu này đã sớm nên kết thúc, phía trước công cụ người cảm giác càng thêm mãnh liệt, không cam lòng, lại không thể nề hà, còn không có hảo hảo thể hội. Người đột nhiên thanh tỉnh, Hứa Khanh khó tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo tỉnh lại, có lẽ nên cảm tạ một chút đối thủ, nói. Hơi cảm kích nhìn về phía Liễu Vân. Đương nhiên, nội tâm cũng là phức tạp. Rốt cuộc phía trước tâm ma đều là không cam lòng cùng ghen ghét. Chẳng sợ tiêu tán cũng có một ít dư vị. Lúc này thành phần liền nhiều, Hứa Khanh há miệng thở dốc. Nghĩ này phân cảm kích phải nói xuất khẩu, chính là còn không có ra tiếng, trước mắt có ánh sáng hiện lên, tiếp theo nháy mắt hắn liền cảm giác bụng đau xót, toàn thân linh lực liền dường như khai áp thủy, trực tiếp tiết đi ra ngoài. Ngươi, Hứa Khanh nghẹn ra một chữ, tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, chỉ thấy vân cổ đã thọc xuyên hắn bụng. Vân cổ kiếm tiêu chí tính màu sắc rực rỡ sương mù trạng thất luyện đã hóa thành vô số điều. Tự chủ quấn lên Hứa Khanh thân thể, mỹ lệ bộ dáng. Làm Hứa Khanh có chút hoảng hốt, Liễu Vân có thể luyện chế ra vân cổ. Liền ở thánh kiếm môn để lại không thể xóa nhòa ký lục, ít nhất ở thời gian kia điểm. Cái kia thời đại, Vân Thủ Tịch là vòng bất quá đi nhân vật, một ngoại nhân. Sau môn nội thiên tài còn bị chịu kính ngưỡng, đoạn thời gian đó là Hứa Khanh hắc ám nhất thời điểm. Tại tâm ma bùng nổ bên cạnh lặp lại hoành nhảy, vì thoát mẫn. Vì tìm được đối phó tâm ma biện pháp, Hứa Khanh tự ngược thức nghiên cứu Liễu Vân tương quan các loại tin tức, tự nhiên bao gồm đại danh. Đỉnh đỉnh Vân Cổ, không phải thánh kiếm môn đệ tử, lại có thể luyện chế ra như thế kinh người bản mạng linh kiếm. Hơn nữa thành hình liền ra đời khí linh, ở thánh kiếm môn rất nhiều đệ tử trong mắt. Đây chính là thần thoại bản tồn tại, Hứa Khanh càng nghiên cứu, càng cảm thấy Vân Cổ bất phàm. Như vậy cùng uy lực ở trong trí nhớ Lạc Hạc Căn, hiện giờ một giao thủ. Liền biết Vân Cổ bộ dáng thay đổi, uy lực lại nâng cao một bước, nhưng vô luận như thế nào, Hứa Khanh cũng nghĩ đến, Vân Cổ sẽ cho hắn nhất kiếm hai động, đầu óc trống rỗng. Đã không biết nên làm gì cảm tưởng, vì cái gì, Liễu Vân kỳ quái, ngươi dám chỉ thiên thể, ngươi tiếp nhiệm vụ lại đây tìm ta, không phải chuẩn bị muốn ta mệnh sao? Hứa Khanh, đối Nga, hắn chính là tới giết người, nhưng là, hắn chỉ nghĩ làm Liễu Vân lại lần nữa đi trọng sinh mà thôi, nhưng Vân Cổ vừa ra, là muốn hắn hình thần đều diệt, Liễu Vân nghiêng đầu. Nhìn ra Hứa Khanh ý tưởng, càng thêm kỳ quái, ngươi là tới muốn ta mệnh, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Chúng ta có cái gì giao tình làm ta buông tha ngươi? Hoặc là nói, ngươi có cái gì giá trị làm ta buông tha ngươi? Chuyển thế trùng tu, thiên phú hạ thấp là cực kỳ nghiêm trọng sự, hơn nữa không thể khống, nếu là hàng đến quá nhiều, khôi phục ký ức sau chỉ sợ còn không bằng đã chết, huống chi thành công chuyển thế người chung còn có rất nhiều là cũng chưa về. Vì cái gì cảm thấy đây là một loại đối nàng buông tha, mà không phải tra tấn? Đối Liễu Vân tới nói, từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn buông tha Hứa Khanh. Trừ phi đánh không lại, hắn thuần tâm muốn chạy, nàng khả năng cũng ngăn không được, nàng tu vi cảnh giới bí mật. Có thể giấu bao lâu, thời điểm chiến đấu. Hứa Khanh không rảnh liên hệ bên ngoài. Bị kiếm trận vây khốn thời điểm, chủ đánh một cái che chắn, hiện tại xử lý rớt mới sạch sẽ, Hứa Khanh cùng phía trước 7 người tổ. Không giống nhau, vô pháp cho nàng cung cấp càng nhiều tin tức, buông tha so giết chết càng thêm phiền toái, lúc trước cái kia 7 người tổ. Thề lúc sau, có thể làm cùng báo ân không coi là xung đột, lúc này mới hành đến thông, Hứa Khanh nếu là thề sẽ cùng thân phận bối cảnh khởi xung đột, tương đương phản bội thánh kiếm môn, lời thề có thể thành khả năng tính cực hạn hạ thấp. Tóm lại, Liễu Vân phán định, không cần thiết lăn lộn, một cái sau lưng ghen ghét nàng. Ghen ghét đến sinh ra như vậy trọng tâm ma người, nàng thế hắn suy xét như vậy nhiều làm gì? Hứa Khanh nghe thấy như vậy một cái lý do, thần sắc suy sút. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, ở Vân Cổ màu sắc rực rỡ sương mù trạng thất luyện quấn quanh hạ. Hắn nguyên bản liền trọng thương thân thể thần hồn căn bản vô lực dẫy rùa, thực mau. Hứa Khanh trên người bay ra không chỉ là linh lực, còn có thần hồn tiêu tán trong suốt, cực kỳ giống đột nhiên tản ra một đám đom đóm. Liễu Vân mặt vô biểu tình rút ra Vân Cổ, bắn ra một đóa hắc hỏa, đem Hứa Khanh thiêu đến sạch sẽ. Đương nhiên, thiêu phía trước đem người này trên người tùy thân không gian loát Nga. Đúng rồi, còn có tiểu thế giới. Liễu Vân nhanh chóng đem tiểu thế giới chóc, sau đó tạm thời phong lên. Đối với chuyện này, nàng đã rất có kinh nghiệm. Hứa Khanh thần hồn tiêu tán, tiểu thế giới trở thành vô chủ. Tuy rằng lan đến gần một ít, nhưng là Liễu Vân nhặt đến mau, cũng tương đối dễ dàng. Hứa Khanh tới làm nhiệm vụ, đã chết, thánh kiếm dòng dõi trong lúc nhất thời liền sẽ biết. Liễu Vân có bắt hay không chiến lợi phẩm đều là giống nhau, kia đương nhiên là lấy a. Thân là thánh kiếm môn trưởng lão dòng chính đệ tử, lại là công nhận thiên tài, Hứa Khanh của cải thậm chí so kiếp trước Liễu Vân còn muốn phong phú, này một đợt. Một đêm phất nhanh, Liễu Vân thu hồi vân cổ, kiếm trận biến mất, từ hố sâu nhảy ra, không ngoài ý muốn thấy 8 người đang ở công kích thạch trận, lặng lẽ bóp linh quyết. Thạch trận ở 8 người công kích hạ đột nhiên bạo trướng, liên hợp chung quanh cục đá, phát triển ra lớn hơn nữa thạch trận, đem 8 người bao vây ở trong đó không nói, còn ngăn cách, cứ như vậy. Tiêu diệt từng bộ phận không cần quá dễ dàng, sát song này còn không có phát huy lớn nhất uy lực. 9 người, Liễu Vân ngẩng đầu nhìn xám xịt không trung. Thánh kiếm môn, không nhiều lắm tới điểm người báo thù sao? Ngoặc kép, hết chương.